Lúc này, La Kiệt đứng dậy, bịch, một chút mở ra quạt giấy. Liền thấy mặt quạt phía trên viết, nhất định phải được, bốn chữ lớn, cách chương.